giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, nghe nói ngươi tìm ra giáo. Kỷ Huy hỏi, Kỷ Văn Sâm đôi mắt nhìn tài liệu, còn không có trả lời. Văn Sâm tìm ra giáo. Kỷ Khôn Hùng cảm thấy ngạc nhiên, tìm ra giáo là muốn học sách giáo khoa vài thứ kia sao? Đúng vậy, Kỷ Văn Sâm trả lời ra ra, ngươi thật đúng là thích thượng đọc sách, ngươi thật đúng là đổi tính làm học tập. Kỷ Khôn Hùng cùng Kỷ Huy không sai biệt lắm đồng thời ra tiếng. Ân, Kỷ Huy, dùng đến đọc sách sao? Ta còn tính toán đưa ngươi xuất ngoại mạ vàng. Kỷ Văn Sâm, không ra quốc, không ra quốc. Kỷ Huy ngữ khí không để trong lòng, tưởng đọc nào sợ học giáo, chỉ cần không phải ngạch cửa quá cao, tốn chút nhi tiền không phải thành. Kỷ Văn Sâm trong mắt xẹt qua một chút trào ý, tiêu tiền có thể làm ta nguyệt thi được niên cấp trước 100 sao. Kỷ Huy không quá minh bạch, cái gì, nguyệt khảo, khảo đến thế nào có cái gì cái gọi là, có thể tiến ngươi tưởng tiến hảo đại học đọc không phải thành. Kỷ Văn Sâm nhẹ kéo kéo khóe môi. Được, A Huy đừng nói nữa, Kỷ Khôn Hùng mắt lạnh một xẻo nhi tử. Lần trước, thêm lần này, hắn cảm thấy tôn tử ước chừng là thật có lòng muốn đọc sách. Hắn tôn tử hắn còn tính hiểu biết, quyết định phải làm sự tình là nhất định phải làm, có đôi khi cùng con của hắn không sai biệt lắm cố chấp. Tôn tử phải dùng công đọc sách đương nhiên không phải cái gì chuyện xấu. Chẳng qua, ngươi như vậy chịu nổi sao? Văn Sâm, đừng đem thân thể mệt suy sụp a, Kỷ Khôn Hùng có điểm lo lắng. Kỷ Văn Sâm ngồi thẳng người. Không có việc gì, Kỷ Khôn Hùng cau mày. Rốt cuộc không nhịn xuống ái thanh nói. Trong khoảng thời gian này trước đừng như vậy đua. Học được buổi tối 7-8 điểm liền nghỉ ngơi a, chờ thêm này một trận. Công ty sự thượng thủ, trên người của ngươi nhiệm vụ nhẹ. Khoảng cách thi đại học còn có 4-5 tháng, đến lúc đó học được 11-12 điểm đều có thể, ta sẽ chú ý. Kỷ Văn Sâm đem tài liệu chỉnh hợp lại thu vào túi văn kiện. Ra ra, ta đi về trước, hiểu được tôn tử sợ là không nghe đi vào nhiều ít. Kỷ Khôn Hùng thở dài, về đi cũng không biết tôn tử vì cái gì trở nên chấp nhất với đọc sách. Kỷ Huy nhìn đứng dậy đi hướng cửa nhi tử. Một cổ tử hỏa khí thoáng lên đỉnh đầu. Tiểu tử ngươi, ba, ta đi trở về, ách, hảo, tốt, nhân nhi tử một câu. Kỷ Huy trinh lăng đến hành quân lặng lẽ. Cao tam học sinh ở giáo trong lúc là không có ngày hội vừa nói. Dân tộc Trung Hoa truyền thống ngày hội đồng chí trường học không nghỉ. Phương Tây thuyền tới ngày hội lễ Giáng sinh càng không thể có thể nghỉ. Đàm Tiêu Tiêu bất quá lễ Giáng sinh. Nhưng đêm bình an thu được biểu đệ, Dương Mân, Đồng Vân Phương cùng Bế Thuần đám người quả táo. Nàng này chu mang đến trường học trái cây không có quả táo. Là mấy cái quả quýt, thả chỉ còn 2 cái. Không có thích hợp đồ vật đáp lễ. Đàm Tiêu Tiêu đơn giản một người quả đáp lễ một khối sô-cô-la. Thu được sô-cô-la Phùng Mậu Hành mấy người đều rất vui vẻ. Đặc biệt là Bế Thuần. Đệ nhị tiết tiết tự học buổi tối, Đàm Tiêu Tiêu ở làm ngữ văn bài thi, một thiên khóa ngoại đọc văn chương đọc được hơn phân nửa. Bị đánh gãy, ghế dựa trên mặt đất nhẹ lướt qua cọ sát thanh, áo gió ở ngồi xuống khi thất rào thanh. Sau đó, lễ Giáng sinh vui sướng, chuẩn bạn gái, trước sau như một thanh từ hơi mang quyện lười tiếng nói. Đàm Tiêu Tiêu dừng lại bút, lông mi run hạ. Nàng bình tĩnh mà nhẹ giọng nói. Nói đừng như vậy kêu, Kỷ Văn Sâm khóe môi hơi câu. Trường mắt liếc nàng, tốt, chuẩn nữ, Kỷ Văn Sâm đi, Đàm Tiêu Tiêu trầm hạ thanh âm, lược bất đắc dĩ mà, Kỷ Văn Sâm biết nghe lời phải mà nuốt xuống muốn nói nói. Đem mang đến đồ vật hướng nàng mặt bàn một phóng, Giáng sinh phong cách nùng liệt tứ phương lễ vật hộp, Đàm Tiêu Tiêu vừa thấy liền biết bên trong là cái gì. Chỉ là không nghĩ tới Kỷ Văn Sâm cũng đưa thứ này. Hôm nay đưa, ngươi sẽ không sinh khí đi. Kỷ Văn Sâm tay trái khuỷu tay đáp ở mặt bàn. Chiều nàng ngoai vài phần nửa người trên. Đàm Tiêu Tiêu đem lễ vật hộp đẩy trở về. Ngoặc kép, lời này nói, hắn chính là cái gì đều không tiễn nàng đều sẽ không sinh khí. Kỷ Văn Sâm híp lại mắt, không được lui, đây là từ bệnh viện ra tới sau. Hắn chuyên môn chạy tới trung tâm thành phố thương trường mua. Đêm bình an đi qua, cơ bản không có thương gia bán bình an quả. Hộp cũng là ở còn sót lại mấy cái chung chọn cái không như vậy khoa trường ấu trĩ. Ngoặc kép, có thể hiện tại trực tiếp mở ra sao? Đương nhiên có thể, người muốn thế nào đều có thể. Đàm Tiêu Tiêu không phải rất muốn cái hộp này. Mở ra hộp, bên trong là màu đỏ no đủ độ rất cao quả táo. Còn có giải rác tinh xảo kẹo. Cảm ơn, Đàm Tiêu Tiêu từ trong hộp bàn tìm ra một khối vốn dĩ tính toán chính mình ăn sô-cô-la. Phóng tới Kỷ Văn Sâm trên bàn. Đáp lễ, sô-cô-la. Kỷ Văn Sâm nhíu lại khởi mi. Đây là ai cho ngươi? Không trách hắn nghĩ nhiều. Này khoản sô-cô-la ở quảng cáo chung luôn là cùng luyến ái buộc chặt liên hệ. Hơn nữa, hai ngày này là dễ dàng nảy sinh tình lữ ngày hội. Người nhà mua, khoảng thời gian trước đường tỷ đi trong nhà làm khách. Mang đi rất nhiều đồ ăn vặt. Đàm Tiêu Tiêu cầm chút tới trường học. Nga, người nào đó mày giãn ra như thường. Nhận lấy này khối đến từ cuối cùng đến từ chuẩn bạn gái sô-cô-la. Đàm Tiêu Tiêu đem hắn đưa đồ vật bỏ vào trong hộp bàn. Tiếp theo viết ngữ văn bài thi. Viết xong một thiên khóa ngoại đạo. Bên người an tĩnh vài phút ngồi cùng bàn lại ra tiếng. Nhiều như vậy thiên không gặp, liền không có nói cái gì cùng ta nói sao. Ngoặc kép, không có, trong khoảng thời gian này, Đàm Tiêu Tiêu thỉnh thoảng có thể thu được Kỷ Văn Sâm tin tức. Bắt đầu là WeChat, sau lại có thể là biết nàng không thế nào khai di động khai internet. Đổi thành tin nhắn, đầu mấy cái tin nhắn nhất mặt đều có câu yêu cầu nàng mỗi ngày buổi tối khai di động nói. Lúc sau nội dung cùng loại với báo cáo nhật trình, độ dài đều không dài. Đàm Tiêu Tiêu có đôi khi sẽ đơn giản hồi phục, có đôi khi không biết hồi phục cái gì, liền hồi cái thu được hoặc là ân. Thật tới rồi người ở bên người, càng không biết nói cái gì hảo, nhưng ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói, Kỷ Văn Sâm chống cằm rất có hứng thú mà xem nàng. Xem nàng chát lên đuôi ngựa, thái dương tóc mái. Tú đỉnh chóp mũi, người này, không phải nói có chuyện muốn nói, như thế nào lại không nói. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đi mặt, một cái chớp mắt đâm tiến hắn trong mắt thâm màu hổ phách u đàm. Tim đập không biết cố gắng mà nhanh một chút, nói cái gì, Kỷ Văn Sâm trong cổ họng tràn ra một tiếng cực thấp cười khẽ. Đàm Tiêu Tiêu né tránh hắn ánh mắt, cảm thấy lời này ý tứ như là chính mình rất muốn nghe hắn nói lời nói dường như. Không quá lớn não mà lại bổ câu. Trong nhà có sự như thế nào còn tới phòng học. Tới xem chuẩn nữ. Kỷ Văn Sâm cố tình tạm dừng 2 giây. Bên môi còn rắt cười. Tới xem ngươi. Còn có tới tham gia ngày mai hậu thiên nguyệt khảo. Rốt cuộc ta còn tưởng. Kéo đuôi dài âm lưu bạch. Cơ hồ là lập tức mình bạch Kỷ Văn Sâm ta còn tưởng mặt sau nội dung. Đàm Tiêu Tiêu duy trì trên mặt trấn định. Quay lại mặt tiếp tục làm bài, làm xong một chương bài thi trừ ra viết văn bộ phận. Ly tự học tan học còn có 6 phần chung, Đàm Tiêu Tiêu rút ra sinh vật thư tới Simonser ly tan học còn thừa 2 phút. Lần thứ tư ngắm xong Đàm Tiêu Tiêu Kỷ Văn Sâm, chuyển đặt bút viết, giống thuận miệng hỏi, tan học cùng ta đi đi một chút sao? Đi đâu? Lời này không phải đại biểu Đàm Tiêu Tiêu muốn đi đi một chút. Chỉ là có điểm tò mò hắn muốn đi đâu đi. Kỷ Văn Sâm lại cho rằng cái này đề nghị có phổ. Bút đều không xoay, trường học phía tây rừng cây. Không đi, Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Vì cái gì, không nghĩ đi, ta tình nguyện dùng thời gian này nhiều xem vài tờ thư. Hắn ngồi cùng bàn thật đúng là lãnh đạm mà ni nhiều như vậy thiên không có gặp mặt. Vẫn là như vậy lãnh đạm mà ni Kỷ Văn Sâm cắn chặt răng quan. Không cười ý mà xả khóe môi. Thư có ta đẹp sao? Đàm Tiêu Tiêu cầm trang sách giác ngón tay hơi đốn. Có, à Kỷ Văn Sâm cầm hơi thu. Nhìn chằm chằm nàng trước mặt thư. Có chút hung tợn ý vị. Động vật có vú tinh tử hình thành quá trình đồ giải. Kỳ Văn Sâm tiếng nói lười nhác khẽ nhếch. Nguyên lai, ngươi cảm thấy cái này đồ càng đẹp mắt sao? Ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu nhanh chóng phiên một tờ. Nổi bật tiêu đề thụ tinh tác dụng tựa hồ không so trang trước hảo bao nhiêu. Nguyên lai ngươi, xem ngươi thư đi, Đàm Tiêu Tiêu trên mặt tiết lộ một tia xấu hổ buồn bực. Ngày mai muốn khảo thí, hảo, đọc sách, rốt cuộc ta nhưng đến nỗ lực thi được, không được lại nói, ân, giây lát, là hơi hiện sung sướng bỡn cợt một tia cười khẽ. Khảo thí trong lúc, thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau. Khảo xong cuối cùng một môn tiếng Anh, Đàm Tiêu Tiêu đi ra lầu một cửa thang lầu, lơ đãng thấy hơn 10 mét có hơn hướng đi cổng trường khẩu quen thuộc bóng dáng. Thật đúng là khảo xong liền đi, Tiêu Tiêu, Dương Mân bước nhanh xuống lầu, cùng đi ăn cơm à, ân, khảo một buổi trưa, đói chết ta, Dương Mân vãn thượng Đàm Tiêu Tiêu khuỷu tay. Chúng ta đi ăn cơm chiên à, Đàm Tiêu Tiêu tỏ vẻ, quá du. Ta không muốn ăn, a. Dương Mân kinh ngạc, ngươi chừng nào thì ăn qua. Ta như thế nào không biết a. Nàng nghĩ đến trường học diễn đàn cái kia ký lục thiếp. Chẳng lẽ là thật sự, giáo bá thật cấp Tiêu Tiêu mua cơm chiên. Đàm Tiêu Tiêu ách thanh, có thư chính mình đi nhà ăn, ăn qua một lần cũng không có. Duy nhất một lần ăn cơm chiên, là, nàng ngồi cùng bàn mang đi phòng học. Ngươi chạy trốn nhanh như vậy à? Ta hai lần đều liều mạng thật lớn kính chạy tới mới cướp được à? Ân, vận khí tốt đi, cao nhất cao nhị học sinh còn ở đi học. Không cần đuổi thời gian, Đàm Tiêu Tiêu Dương Mân hai người dùng bình thường tốc độ đi đến nhà ăn. Tiêu Tiêu không muốn ăn cơm chiên, Dương Mân một người cũng không nghĩ đi bài tân cửa sổ. Nhìn một vòng, nàng chỉ vào ngắn nhất đội ngũ. Chúng ta đi bài bên kia, Đàm Tiêu Tiêu nhìn mắt kia đội ngũ cuối cùng người. Là Yến Dương Sán, lược có chần chờ. Hảo đi, đêm bình an Yến Dương Sán cũng cấp Đàm Tiêu Tiêu tặng quả táo. Còn có một chương gấp thiệp chúc mừng, nàng khách khí cự tuyệt, nói như thế nào đâu. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy hiện tại bài đến hắn mặt sau có như vậy một chút xấu hổ. Lại cảm thấy bởi vì việc này làm Dương Mân đổi cái đội ngũ không khỏi chuyện bé xé ra to. Vì thế Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng làm Dương Mân xếp hạng phía trước. Phía trước Yến Dương Sán hơi nghiêng đi mặt, ngay sau đó một đốn, nhìn về phía người trước mặt dày. Không quay đầu lại, nguyên đán giáng đến, thứ bảy chủ nhật học bù. Các bạn học vốn tưởng rằng lão sư sẽ ở nguyên đán kỳ nghỉ sau lại công bố 12 tháng nguyệt. Khảo thành tích, lần này nguyệt khảo thành tích ra tới, chủ nhật nghỉ trước đếm ngược đệ nhị tiết khóa. Quách Hải Nhược dẫn theo túi văn kiện đi vào phòng học. Nếu tỷ, đừng nói a, làm chúng ta quá cái vui vẻ kỳ nghỉ đi. An tĩnh điểm, Quách Hải Nhược vỗ vỗ bục giảng, lại xảo ta liền từ đầu tới đuôi từng bước mà niệm tên. Thành tích cùng xếp hạng, cái này uy hiếp vẫn là rất hữu dụng. Đại bộ phận đồng học nháy mắt héo. Hết chương.